Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, chương 1831 người sẽ hư rớt Nga. Cái khác, Bạch Bạch muốn làm, đều giao cho ta, Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn đem chính mình trên mũi kẹp tơ vàng khung mắt kính hái xuống. Theo sau đêm này thích đáng đặt ở Nhan Bạch lòng bàn tay. Tựa hồ là muốn Nhan Bạch hảo hảo giúp hắn bảo quản cái này mắt kính. Trên mặt đất hung ác nham hiểm nam tử hiện giờ nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn tuy rằng sức lực là hoãn lại đây, nhưng là Nhan Bạch ở vừa mới đã sắp sửa phân thuốc bột rơi tại hắn trên người. Loại này thuốc bột là hệ thống trong không gian mặt xuất phẩm, bột phấn sẽ theo người xoang mũi chui. Vào đi, người thân thể cơ năng sẽ bị tạm thời đình chỉ. Cả người thân thể mềm oặt giống như triển bàn thượng thịt cá giống nhau. Chỉ có thể đủ làm người đắn đo. Hơn nữa thứ này cùng gây tê dược gì đó lại không giống nhau. Gây tê dược đồng dạng làm nhân thân thể tê mỏi. Nhưng là không cảm giác tê mỏi. Hợp với cảm giác đau thần kinh cũng cùng nhau bị tê mỏi rớt. Nhưng là cái này bột phấn lại không giống nhau. Người thống khổ cảm giác thần kinh là không có bị tê mỏi rớt. Hơn nữa bởi vì thân thể cái khác địa phương cơ năng tạm thời đình chỉ. Thí dụ như vô pháp đứng lên đi đường. Thí dụ như không có sức lực làm bất cứ chuyện gì. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Về thống khổ cảm giác thần kinh sẽ có vẻ phá lệ rõ ràng, đau đớn thứ này. Có đôi khi là loại thập phần kỳ quái đồ vật. Người có thể cảm giác được đau đớn. Cho nên mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình, mà cảm giác được đau đớn quá mức với kịch liệt kích. Thế, như vậy liền sẽ khiến cho thần kinh thất thường. Đại não vô pháp thừa nhận trụ nói, người sẽ hư rớt Nga, Nhan Bạch nhìn về phía nằm trên mặt đất hung. Ác nham hiểm nam tử, khóe môi giơ lên, trong mắt không mang theo chút nào ác ý, thuần lương mà vô tội. Nàng chính là có như vậy bổn ý. Mặc dù làm ra tội ác ngập trời chuyện xấu, nhưng là thoạt nhìn lại như cũ làm người không đành lòng đi quái dị trách tội nửa phần. Thật giống như nàng trời sinh liền hẳn là cái dạng này. Một mảnh thuần trắng, ta liền ở mặc phía sau. Nhan Bạch đứng lên, nàng vừa vặn tốt khoảng cách Quý Bạch Mặc như vậy một bước xa khoảng cách Quý Bạch Mặc còn lại là. Trực tiếp đem Nhan Bạch chặn ngang bế lên. Đem Nhan Bạch ôm đặt ở so cao một cái trên bàn sách. Làm xong này đó lúc sau, Quý Bạch Mặc từ chính mình túi chung lấy ra một viên kẹo que. Cho Nhan Bạch ngoan, không được lộn xộn. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch bế lên đi thời điểm, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên mông chụp một chút. Phảng phất là ở cảnh cáo Nhan Bạch muốn thành thật, như là hống tiểu hài tử giống nhau. Đánh một chút mông lại cấp một viên đường ăn, nàng lông mi run rẩy. Gương mặt trướng phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn. Hiển nhiên là bởi vì Quý Bạch Mặc vừa mới kia thanh thúy một cái tát mà có chút. Nhan Bạch đem kẹo que lấy ở lòng bàn tay. Nàng nhấp môi cánh, rũ xuống con ngươi. Thân mình run rẩy. Ánh đèn hạ tựa hồ có thể tới Nhan Bạch mí mắt thượng căn căn đứng sừng sững lông mi đang ở nhẹ. Nhàng rung động, mặt trên làm như dính nước mắt. Nàng thanh âm hạ xuống. Nghiễm nhiên là không lớn vui vẻ, mặc, khi dễ ta, Nhan Bạch thanh âm khàn khàn nhu nhu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Hiện giờ cả người ngồi ở trên bàn sách, nhỏ gầy một đoàn, thân mình đều bị bao vây ở to rộng màu đỏ áo khoác chung. Cái dạng này gọi người đau lòng không thôi, Quý Bạch Mặc. Hừ, không được ngươi khi dễ nhà ta ký chủ đại đại. 114 nhìn không được chính mình ký chủ đại đại khổ sở. Quản chi là ngụy trang ra tới khổ sở. Nó cũng nhìn không được. Bởi vì nó cũng sẽ bởi vì ký chủ đại đại mà càng thêm khổ sở. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nó liền sợ hãi cũng quên mất. Trực tiếp chính diện đón nhận Quý Bạch Mặc. Một bộ muốn cùng Quý Bạch Mặc chính diện cương bộ dáng. Hết chương.